hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, ngày mai khách sạn chi cơ hội tới. Chương 739, ngày mai khách sạn chi cơ hội tới Wheeler thong thả ung dung ngồi xuống. Đối với từng vào mê cung người chơi mà nói, loại trình độ này chỉ là tiểu thương. Hắn cầm lấy trên bàn khăn ăn bố, chỉnh tề điệp hào, nhẹ nhàng ấn ở miệng vết thương thượng, ngực dường như tràn ra một đóa huyết hoa hồng. Trên bàn cơm yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người nhìn hắn, từ lọt vào công kích, đến ngực bị thứ, tiếp theo tạp đặc bị tập kích, đầu chọc hành hung bị mang đi, phát sinh đủ loại hết thảy. Wheeler cảm xúc không có chút dao động, hắn một lần nữa cầm lấy chính mình dao nĩa, bắt đầu nhấm nháp mâm heo bái, thịt nước mang theo huyết tinh, hắn một ngụm ăn vào trong miệng, cắn cơ lan lộn, hầu kết trượt xuống, tư thái yêu nhã mà bình tĩnh, phảng phất hương vị cực hảo. Chu Su Ninh khởi ấn đường, tưởng nôn mửa, mà Bạch Vi chú ý tới, Robert nắm dao nĩa đôi tay, đang ở run nhè nhẹ. Nàng minh bạch, Robert là tưởng lấy một đổi một phương thức, đem Wheeler đào thải bị loại trừ, lựa chọn bữa tối thời gian, là vì không cho đối phương vu oan hãm hại thời gian cùng cơ hội. Cứ như vậy, chẳng sợ đầu chọc bị bắt, bọn họ tổ cũng còn thừa 4 cá nhân, mà B tổ không có Wheeler, liền không khả năng lại cùng bọn họ đánh giá. Chính là hắn không nghĩ tới. Không nghĩ tới lần này hành động chẳng những không có thể đào thải Wheeler, ngược lại làm chính mình tổn thất 2 gã đội viên. Áp lực yên lặng rằng co hồi lâu, Wheeler ăn luôn mâm hơn phân nửa đồ ăn, nhẹ nhàng chà lau khóe miệng, đứng dậy, đi ra nhà ăn, không có nói một lời, cũng không có bất luận cái gì biểu tình. Ở hắn đi rồi, Robert nắm chặt nắm tay, hung hăng nện ở trên bàn cơm, phanh mà một tiếng. Lấy phát tiết phẫn nộ, đứng dậy khi ghế dựa té ngã, Robert mặt âm trầm, bước nhanh đi ra nhà ăn, mọi người thần sắc khác nhau, trên bàn đồ ăn dính huyết, không ai muốn ăn, ngồi một lát, liền cũng lục tục rời đi, chờ đến tất cả mọi người đi rồi, Chu Su nhẹ nhàng chạm chạm Bạch Phi, đem thủ đoạn vói qua, người xem mơ siêu, nàng trên cổ tay quang cảm đồng hồ. Có một cái chia làm ngũ đẳng phân nhiệm vụ tiến độ điều. Hiện tại tiến độ là 5 phần chi nhị. Bạch Phi bật cười, Wheeler giúp ngươi hoàn thành một bộ phận tiến độ tương đương. Chu Su buông thủ đoạn. Như suy tư gì lẩm bẩm, còn kém 3 cá nhân. Robert là trong đó một cái. Còn có 2 người, sẽ là ai đâu? 202 phòng ôm trẻ con nữ nhân. 302 phòng thương vụ nam mơ siêu, 303 phòng bóng rổ tiểu tử, 402 phòng ẻo là, này 4 người, có 2 người là Robert đồng đội, chỉ cần tìm ra bọn họ cùng Robert hành hung chứng cứ. Nàng là có thể giúp Nghiêm Thanh Văn thắng hạ trận này trò chơi. Chính là, từ từ, nếu bọn họ từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn không có hành động quá. Kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Chu Su cảm thấy đau đầu. Ngoặc kép, Robert thực giảo hoạt, hắn từ lúc bắt đầu liền an bài đội viên đơn độc hành động. Lẫn nhau chi gian không trực tiếp liên hệ, liền tính 1-2 cái đội viên bị nhéo ra tới. Cũng có thể bảo đảm đội viên khác ẩn nấp tính, nàng nhìn về phía Bạch Vi. Vi Vi, làm sao bây giờ? Hiện tại cục diện cứng lại rồi, Wheeler chỉ cần lại đào thải một người liền sẽ thắng lợi. Robert vì không cho đối phương thực hiện được, khẳng định sẽ không lại giết người. Chính là không giết người. Bạch Vi cùng Chu Su lại như thế nào đi tìm manh mối cùng chứng cứ làm sao bây giờ? Hoàn toàn, cứng lại rồi, ngươi đang nói cái gì nha? Hiện tại chính là tốt nhất cục diện tương đương, Bạch Vi khóe miệng gợi lên một mặt đắc ý cười. Hiện tại hai bên đều không động thủ, chúng ta cơ hội tới. Chu Su nghe vậy nhấp môi, nhìn bên ngoài, không ai chú ý nơi này. Thấp giọng hỏi Bạch Phi, ngoặc kép, như thế nào làm, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.